Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, tân nhiệm hải tặc vương. Làm sao còn phải tiếp tục đi phía trước hướng đâu? Lư Văn Thiệu lảo đảo nghiêng ngã bò thượng boong tàu, khi hắn nhìn đến trước Phương Hoàn ở thiêu đốt tàu chiến. Nhìn đến còn thừa mấy tao tàu chiến bên trên phơi thây tại chỗ hải tặc khi... Cả người cũng không tốt. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào những hải tặc này đều đã chết? Là thần tiên đã cứu chúng ta sao? Lư Văn Thiệu vẻ mặt mê mang nhìn một vòng, kinh ngạc hỏi. Là thần tiên, đại đại thần tiên, đi theo chúng ta cùng nhau thần tiên. Nghiêm Thiến Thiến mỹ mục tại Giang Thu trên người nhìn lướt qua. Vừa mới nàng nắm chặt tìm tòi một chút trên mạng về đuổi ma chỗ một ít ảnh chụp. Thình lình phát hiện, đuổi ma chỗ đẩy đến trước đài người thiếu niên kia cao thủ. Lại chính là cùng bọn hắn cùng thuyền Giang Thu. Đây chính là trước mắt, hot nhất thần tượng A. Phùng Hạo lúc này vô cùng hưng phấn. Nắm máy truyền tin cuồng hô. Mục tiêu, Somalia, đi tới, đi tới. Phần Phật, tàu biển chở khách chạy định kỳ phá vỡ mặt nước, quay đầu thanh âm đều hiện đến vô cùng hưng phấn, một thuyền rẽ sóng, hoành hành không bị ngăn trở. Mọi người ở đây vô cùng thời điểm hưng phấn. Trên bầu trời, đột nhiên bay tới một đoàn mây đen, răng rác, một tia chớp phách rơi. Tiếp theo đó là cơn lốc tiến đến. Không tốt, có sóng thần. Phùng Hạo sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ dọc theo con đường này gặp được quá hai lần sóng thần. Mỗi một lần đều kinh tâm động phách, nhưng là đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Một lần này sóng thần tới thật tại quá đột ngột, một chút điềm báo đều không có dáng vẻ. Giang Thu khoanh tay ngẩng đầu, nhìn lên trên trời mây đen, quay đầu nhìn thoáng qua Cam Bàn Tử. Chó má sóng thần. Là bọn họ luân hồi cao thủ xuất thủ. Cam Bàn Tử cử mục đích nhìn về phía bầu trời kia một mảnh bao phủ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Mây đen mở miệng nói. Luân hồi cao thủ. Đó là cái gì? Phùng Hạo tuy rằng không rõ ràng lắm béo tử thuyết cái gì. Nhưng là luân hồi cái này từ vẫn là cho hắn áp lực cực lớn. Có thể dẫn động thiên địa khí tượng biến hóa cao thủ. Có thể giống nhau sao? Luân hồi cao thủ a. Cam Bàn Tử vươn một cây mập mạp ngón tay, chỉ vào cái kia phiến mây đen mở miệng nói. Đó chính là cho ta tán. Đột nhiên ở giữa, Bàn Tử thân bên trên khí thế tăng lên mấy lần, hướng về phía cái kia phiến mây đen quát to một tiếng. Thật lớn sóng âm chấn động không gian. Nguyên bản bao phủ tại tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng phương cái kia phiến mây đen phảng phất nghe hiểu lời của mập mạp, một tiếng chấn động, tan tành tách ra, sâu nói ánh mặt trời theo mây đen vỡ vụn khai khe hở chiếu xuống. Tiếp theo cái kia phiến mây đen liền tan thành mây khói. Mây đen tan hết, hết mưa rồi, phong tiêu tán, hết thảy. Lại khôi phục như lúc ban đầu. Cam Bàn Tử hướng về phía Phùng Hạo chớp chớp mắt. Đây là luân hồi cao thủ a. Phùng Hạo môi tử một trận run run, một chữ đều nói không ra lời. Giang Thu hướng về phía Cam Bàn Tử giơ ngón tay cái. Ngươi cái bức này trang có dạng. Cam Bàn Tử chắp tay. Đa tạ đa tạ. So ngươi vừa mới phất tay cự đạn pháo cái kia so vẫn là kém một chút. Phùng Hạo tâm nói hai người, các người đều đủ trang bức, được rồi, ta vẫn là đừng tại cái này chịu đả kích đi, có dạng này hai tên biến thái mang đội, còn có cái gì hảo dối dám đây này, chính là ngươi một màn như thế tay, cái tên kia chẳng phải là sẽ chảy. Giang Thu mang theo vài phần hài hước nhìn Cam Bàn Tử, Cam Bàn Tử gãi gãi đầu, gia hồn này sẽ không như thế không loại đi. Khó mà nói nha, Giang Thu khoanh tay nhìn về phía phương xa đường chân trời. Nơi đó có một mảnh lục địa, bước lên đi, đó là châu Phi đại lục nổi danh nhất Somalia. nơi đó tiềm tàng vô số hắc ám, tội ác, huyết tinh, vậy làm sao bây giờ? Cam Bàn Tử chỉ lo chính mình trang bức, lại không nghĩ rằng làm như vậy có thể hay không đem người bị hù chạy. Giết tới bái, Giang Thu Trắng mập mạp liếc mắt một cái, thả người nhảy, liền bước lên mặt biển, phù ở trên mặt nước đi về phía trước. Tốc độ nhanh thế nhưng so vừa mới lại đây những cái đó cano còn muốn mau. Con nói lẽ ra a, các ngươi chờ ở đây đi, ta cùng ta Giang huynh đệ bên trên đi một chuyến xem. Cam Bàn Tử nói một tiếng, tiếp theo đồng dạng như bóng cao su giống nhau nhảy xuống tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ai, các ngươi, Phùng Hạo lại tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, đành phải lắp bắp hô to. Các người đều đi, bên này nếu là gặp nguy hiểm thì làm sao a? Không phải là còn có ta sao? Tần Lộ ở tại trên bong thuyền, gió biển thổi phất, phảng phất một cái tinh linh linh động. Này nữ hài, cũng là một cao thủ. Thiên a, mặt trên cư nhiên phái ba gã cao thủ cùng tùy chúng ta. Phùng Hạo nhìn Tần Lộ, chấn sợ nói không ra lời. Tần Lộ trước mắt kết đan cảnh, tuy rằng khoảng cách hóa hư cùng luân hồi chênh lệch vài cái đại cảnh giới, nhưng là đối phó giống nhau hải tặc còn không phải là vấn đề. Theo mây đen tan hết, tàu biển chở khách chạy định kỳ lại lần nữa khởi hành. Mà tại cách đó không xa hàng rào bên trong nhà gỗ bên trong, cái kia được xưng vì trước biết khô gầy hắc lão nhân tại mây đen tản ra khi mở hai mắt. Luân hồi cao thủ, tiên tri hai mắt bên trong lộ ra âm trầm hàn ý. Hắn tại Ai Phất Á cao giọng kêu gọi thời điểm, liền cảm nhận được Ai Phất Á đã chịu uy hiếp tánh mạng. Chính là khi trước biết chuẩn bị cứu Ai Phất Á thời điểm, lại phát hiện hắn vẫn như cũ chậm một bước. Ai Phất Á chết quá nhanh, mau nhường tiên tri sở liệu không kịp. Bất quá tiên tri cũng không để ý Ai Phất Á chết sống. Loại này thủ hạ, hắn tùy tiện đều có thể lấy ra một đám đến. Chỉ cần cho bọn hắn quyền lợi cùng vũ khí. Cái gì địa bàn, cái gì tài phú, cái này đều không phải là sự tình. Cho nên đối Ai Phất Á chết, tiên tri cũng không có bất kỳ đáng tiếc. Hắn chỉ là ở phỏng đoán tên này luân hồi cao thủ ý đồ là cái gì. Cho nên mới có mây đen bao phủ thử, chính là nhường tiên tri không nghĩ tới chính là, hắn thử còn không có chân chính thả ra ngoài, đã bị người một tiếng cấp giống tan a, này cảnh giới sợ là sẽ không so với hắn thấp. Tiên tri già nua thân mình từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy cửa một cầm đại hắc dù, kéo kẹt, tiên tri lần đầu tiên chủ động đẩy ra nhà gỗ cửa gỗ. Cất bước đi ra ngoài, hàng rào bên trong, có hay không ra biển hải tặc chính ngồi chung một chỗ ăn mấy thứ linh tinh. Có hải tặc ghim súng tuần tra, có người ở tại giam giữ con tin phòng môn bên ngoài đàm tiếu cái gì. Khi trước biết đi lúc đi ra ngoài, tất cả hải tặc đều nhìn về cái này xương gầy như que củi lão già. Tiên tri thực thiếu ra cửa, mặc dù là ra cửa, cũng tất nhiên có Ai Phất Á đi theo. Tất cả hải tặc đều biết cái kia nhà gỗ ở một cái tà ác tồn tại. Ai Phất Á mỗi lần ở trên biển bắt được con tin, đều sẽ đưa một cái trương đến Bạch Bạch Tịnh Tịnh đưa vào nhà gỗ. Sau đó người nọ chất liền rốt cuộc không từng xuất hiện. Cái này làm cho bọn hải tặc trong lòng đều có bóng ma. Một người lớn sống sờ sờ liền ly kỳ mất tích, hơn nữa phòng tử lý lão đầu kia không ăn cơm không uống thủy, thậm chí ngay cả thái dương đều không phơi, ra cửa tất nhiên đánh lấy đại hắc dù, cả người âm trầm, có thể không gọi người sợ hãi sao? Hiện tại lão nhân này lại đi ra rồi, bọn hải tặc tự nhiên đều thu liễm ngày thường cái loại này lười nhác, mỗi một người đều quy quy củ củ đứng. Thậm chí không dám nhìn thẳng cái kia đánh lấy đại hắc dù lão nhân. Ngươi, lại đây. Tiên tri hướng về phía một người to lớn người da đen tiểu hỏa vẫy vẫy tay. Ta, Người da đen Tiểu Hòa chỉ vào cái mũi của mình theo bản năng hỏi. Đúng, chính là ngươi. Tiên tri vẫy tay, ngữ khí vẫn như cũ thực ổn định. Người da đen Tiểu Hòa vội vàng đi tới. Bởi vì sợ, cho nên dưới chân có vẻ có điểm phiêu, lảo đảo cảm giác, còn kém điểm quăng ngã cái té ngã. Ngươi tên là gì? Tiên tri hướng về phía Hắc Tiểu Hỏa hỏi. Ba Ha Đỗ Nhĩ. Hắc Tiểu Hỏa trả lời nói. Ba Ha Đỗ Nhĩ. Hảo, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thay thế Ai Phất Á địa vị, thành là mới Hải Tặc Vương. Tiên tri gật đầu nói. Cái gì? Ba Ha Đỗ Nhĩ sửng sốt một chút. Kia, cái kia Ai Phất Á hắn. Hắn đã chết. Tiên tri đem trong tay đại hắc dù đi phía trước một đệ. Chết rồi. Ba Ha Đỗ Nhĩ nhắc mãi một câu. Nhìn tiên tri đưa tới đại hắc dù. Không khỏi có chút kích động. Ngày xưa, có thể cấp tiên tri bung dù. Chỉ có Ai Phất Á. Hôm nay đổi thành hắn Ba Ha Đỗ Nhĩ. Đây là thù vinh, cũng là quyền lợi. Ba Ha Đỗ Nhĩ thập phần hưng phấn. Vội vàng quỳ gối tiên tri trước mặt, thành kính dập đầu, hôn môi tiên tri khô gầy hắc chân, cái này mới bỏ dậy, tiếp nhận đại hắc dù, ưỡng ngực, chạm trước đây biết phía sau, Diệu Võ Dương quay nhìn trại tử lý cái khác hải tặc. Từ giờ trở đi, hắn Ba Ha Đỗ Nhĩ, chính là trên mảnh đất này hải tặc vương, trước kia thuộc về Ai Phất Á hết thảy. Cái gì xe tử, tiền giấy, phòng ở, còn có đám kia hắc tức phụ, đều là hắn Ba Ha Đỗ Nhĩ. Tốt, chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu người chất? Tiên tri miệng bẹp bẹp, hai má có vẻ thực gầy, đôi mắt lại cực là đột ra. Nếu là cẩn thận xem, người sẽ cho rằng hắn là một con bộ xương khô quái. Tổng cộng còn thừa 72 tên con tin, đều là mét. Pháp, anh những cái này có tiền người của quốc gia chất, một cái có thể đổi 500 vạn Mỹ kim đâu. Ba Ha Đỗ Nhĩ ngoài miệng nói, trong lòng tính toán, đây chính là một số tiền lớn a. Trên thế giới còn có so làm hải tặc tới tiền càng mau sao? Không có a. Hiện tại hắn Ba Ha Đỗ Nhĩ là hải tặc vương, cũng liền ý nghĩa, hắn sắp thành là trên thế giới người giàu có nhất. Chờ ta cầm những con tin này đều đổi thành Mỹ Kim. Đến lúc đó liền khoách địa bàn, mua xe tử, lấy được hắn hơn 1.000 cái hắc đàn bà, sinh 1 vạn cái hắc tiểu tử. Ba Ha Đỗ Nhĩ suy nghĩ một chút, hai hàm răng trắng liền lộ ra, đều mang lại đây đi. Tiên tri gật gật đầu, phân phó nói, ếch, đều mang lại đây, tiên tri muốn làm gì? Ba Ha Đỗ Nhĩ tuy rằng nghi ngờ trong lòng, lại không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía con tin cửa phòng hai người hô to. Cầm những con tin kia đều cho ta mang lại đây. Con tin cửa phòng hai tên hải tặc nghe được phân phó về sau, nguyên bản còn có chút không phục. Tâm nói dựa vào cái gì hắn có thể làm hải tặc vương? Vì cái gì không phải chúng ta? Cho nên hai người thái độ có chút chần chờ. Cứ như vậy một chần chờ, tiên tri đột nhiên quay đầu qua đi, hướng về phía hai tên người da đen vươn một con bàn tay khô gầy. Kia bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, một tên trong đó người da đen liền không tự chủ được hướng tiên tri nhẹ nhàng đi qua. Không sai, chính là phiêu. Một màn này cầm sở hữu hải tặc đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ biết tiên tri cường đại, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiên tri ra tay. Thế nhưng, có thể đem người trống rỗng trảo lại đây sao? Không biết điều đồ vật. Tiên tri lạnh rên một tiếng, một tay bắt lấy tên kia hải tặc cổ. Mặt khác một con khô gầy tay giống như móng gà giống nhau chế trụ hải tặc đỉnh đầu. Nhẹ nhàng một trảo, 5 ngón tay thế nhưng trảo thấu hải tặc sọ não. Từ bên trong móc ra một cầm hồng bạch lẫn ở giữa. Bốc hơi nóng chất lỏng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.